Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, chương 349, bắt đầu một cái bát. Ngoặc kép, hai người trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng Cẩu Khải Lai mở miệng. Mỗi người đều là nhân vật chính. Ta ngày hôm nay chuyện làm, chỉ có điều vâng theo một người hoa lương tâm. Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ làm như vậy. Được rồi, ngày hôm nay mang ngươi tới đây nhi chỉ có điều là bởi vì muốn cùng ngươi tâm sự. Bởi vì ta cảm thấy cho ngươi người này khá là kỳ lạ. Hiện tại đã tán gẫu xong xuôi. Ngươi đi đi, có điều chuyện ngày hôm nay cùng ngươi suy đoán không nên tùy tiện nói lung tung. Hoa Hạ bảo mật tính chất ngươi nên rõ ràng. Chu Bát Giới đứng dậy hướng về Cẩu Khải Lai kính một cái quân lễ, sau đó xoay người đi ra cửa. Hai người các ngươi canh giữ ở cửa. Ta muốn ngủ ngủ một giấc, mệt một chút. Chu Bát Giới sau khi rời đi, Cẩu Khải Lai cũng tìm cái cớ trốn vào phòng ngủ. Tưởng Binh cùng Vân Trí đầu óc mơ hồ. Cẩu ca ngày hôm nay làm sao là lạ. Còn coi chính mình muốn thêm cái kia tân đồng bạn. Ai từng muốn liền hàn huyên một lúc thiên liền thả hắn đi. Đến cùng làm gì nha? Nam Thanh AK, một cây súng lục, cái này trang bị nên đủ chứ? Cẩu Khải Lai ở loại cỡ lớn chuỗi trong siêu thị liên tục loanh quanh. Hắn không trung trôi nổi 6 thanh súng ống. Nếu là Chu Bát Giới nhìn thấy nhất định sẽ phi thường giật mình. Cái này siêu thị chính là mới vừa gặp phải giặc cướp địa phương. Chỉ có điều bên trong không có một bóng người. Hơn nữa toàn bộ siêu thị nằm ở một cái kỳ lạ không gian. Người thật sự không dự định cho cái tên này phái một cái hệ thống. Dù cho là máy móc tính cũng hay lắm. Hệ thống âm thanh vang vọng ở trong siêu thị. Cẩu Khải Lai tùy ý phất phất tay. Không cần, tiểu tử này thông minh như vậy. Điểm ấy tiểu vấn đề khó không làm khó được hắn. Hơn nữa hắn xếp hàng thời điểm không phải nói. Nếu như hắn biến thành Chu Nguyên Chương, hắn có thể làm càng tốt sao? Ta tin tưởng hắn. Hắn ông tổ nhà họ Chu Tông bắt đầu một cái bát. Ta mở cho hắn cục một cái siêu thị. Hắn tuyệt đối có thể làm được càng tốt hơn. Hệ thống, người liền thiếu đạo đức đi. Có điều giống như vậy làm tiền vốn có thể tiết giản lược rất nhiều nha. Kha kha kha. Dạo khắp toàn bộ siêu thị, Cẩu Khải Lai thỏa mãn gật gật đầu. Ngay ở trước khi đi thời khắc hắn suy nghĩ một chút, lại lấy ra một vài thứ. 18 kiện xiềng xích y cùng với 18 chuôi đao. Những thứ đồ này là Hoa Hạ phòng nghiên cứu thất bại sản phẩm. Căn cứ Aderman sầm nghiên cứu ra, lúc đầu thời điểm những thứ đồ này còn có thể khởi điểm tác dụng. Nhưng là đến hiện tại đã không gây nên quá mãnh liệt dùng. Thế nhưng so với hiện tại một ít hợp kim vẫn là mạnh hơn nhiều. Không chỉ nhẹ nhàng, hơn nữa tính dai, độ bền bỉ tốt vô cùng. Còn có nhất định chậm lại xung kích tác dụng. Đem 18 kiện vũ khí lạnh cùng xiềng xích y giấu ở lu gạo bên trong. Cẩu Khải Lai càng làm 6 thanh súng ống phân biệt giấu ở siêu thị món đồ chơi khu. Tựa hồ là cảm giác mình làm như vậy quả thật có chút không chân chính. Cẩu Khải Lai lại đem mình hệ thống không gian một ít dược phẩm lấy ra. Đồng thời phân tán giấu ở siêu thị các góc. Có giấu ở khoai chiên bên trong. Có giấu ở bánh bích quy trong hộp. Hơn nữa là hệ thống ra tay. Tuyệt không nửa điểm mở ra dấu vết. Kha kha kha. Hoàn mỹ. Hệ thống động thủ đi. Hệ thống ra tay. Thời không chuyển đổi. Lúc trước loại cỡ lớn chuỗi siêu thị bị một luồng sức mạnh thần bí mạnh mẽ nguyên dạng phục chế ra. Một phần. Ngoài ra, còn có một cái nhân vật chính. Vậy thì là ly khai khách sạn Chu Bát Giới. Không có ai phát hiện Chu Bát Giới hồn phách bị hút ra. Hiện tại chủ đạo thân thể hắn hồn phách chỉ là một cái cơ thể nhân bản. Lại nói thẳng thắn hơn, hiện tại thế giới này Chu Bát Giới ít đi mấy phần linh tính. Hơn nữa qua một thời gian ngắn sau khi, hệ thống sẽ an bài hắn bất ngờ tử vong. Hệ thống, đến thời điểm nhiều an bài cho hắn hai cái lão bà. Dù sao nơi đó sinh hoạt vẫn tương đối gian khổ. Được, cha cha, không nghĩ tới làm hệ thống cảm giác nguyên lai như thế thoải mái. Hắn sau đó trải qua tính toán có thể ra một quyển tiểu thuyết. gọi tên gì hay đây? Cẩu Khải Lai, độ, có, liền gọi Minh Triều, bắt đầu một cái bát. Chính mình tìm kiếm, có kinh hỉ, không sai, cái này chính là hệ thống tổng bộ phân cho Cẩu Khải Lai nhiệm vụ khác. Lịch sử loại hình chấn chỉnh lại Hoa Hạ, lúc đó Cẩu Khải Lai hiểm nhiệm vụ này mỡ quá thấp. Hơn nữa tốn thời gian quá dài, chết sống không vui làm. Cuối cùng hai phe thỏa hiệp bên dưới, tổng bộ quyết định có thể để người ta thế thân. Vì thế, Cẩu Khải Lai vẫn đang tìm kiếm ứng cử viên phù hợp. Phùng Dũng chính bọn hắn cũng cân nhắc qua, có thể trước sau không thích hợp. Ai từng muốn ngày hôm nay lại gặp gỡ. Cẩu Khải Lai chính vì chính mình lại làm một chuyện tốt cảm thấy vui mừng. Mà một cái nào đó đẹp trai hồn phách đã vượt qua dòng sông lịch sử. Đột phá thời gian hàng rào đi đến một nơi khác. Cẩu ca, chúng ta trước tiên từ nơi nào động thủ? Tưởng Bình trong tay cầm một chuỗi dài danh sách. Những thứ này đều là Hồng Kông các nơi chính khách. Xã hội đen lão đại cùng với tài chính giới cá sấu lớn danh sách. Không hoảng hốt, từ từ đi. Những người này đã bị Hoa Hạ nhìn chằm chằm. Sân bay đóng, hải quân phòng thủ, cộng thêm quân đội phong tỏa. Hải lục không ba chỗ toàn bộ đóng kín. Nếu như này cũng làm cho hắn chạy trốn, vậy thì hiện ra cho chúng ta quá không bản lĩnh. Đúng, ngay ở mới vừa, Hoa Hạ tuyên bố Hồng Kông tiến vào chế độ quân nhân trạng thái. Không cho phép ra, không cho phép vào, sở hữu thị trường chứng khoán tài chính toàn bộ đóng. Không cho bất luận người nào tiến hành thao bán. Hơn nữa những này cá sấu lớn ở nước Mỹ cổ phần. Cũng bị trong nước hắn thương mại đại lão toàn bộ hết mức nhìn chằm chằm. Bọn họ hiện tại liền dường như dính bản trên một con cá. Hồng Kông tư nhân trang viên. Lý lão, chuyện gì thế này? Hồng Kông hiện tại tiến vào quân quan. Chúng ta không ra được. Người không phải nói sẽ không sao sao? Hoảng cái gì? Quân quản thời gian chỉ có 12 giờ. Hắn chẳng lẽ ở 12 giờ bên trong đem chúng ta toàn bộ bắt hết? Nếu như bọn họ vận dụng cứng rắn thủ đoạn đem chúng ta toàn bộ bắt. Hắn làm như vậy cũng không sợ tổn thương nội lục lòng người. Đến thời điểm người người tự nguy. Ta nhìn bọn họ làm sao bây giờ? Nội lục đại lão. Cha cha. Đạo lý là như vậy không sai. Nhưng là Hoa Hạ một vị lão thủ trưởng tự mình đem chúng ta ước đến đồng thời. Tiến hành rồi thân thiện đàm phán. Chúng ta không sợ nha. Không phải vậy ngươi cho rằng. Các ngươi ở thị trường chứng khoán trên tài chính vì sao lại chịu đến ngăn chặn. Hoa Hạ hiện tại nào có nhiều như vậy công phu phản ứng ngươi nha. Là chúng ta làm. Khà khà khà. Lão đại, gần nhất thật nhiều làm lính ở trên đường bắt người. Chúng ta thật nhiều huynh đệ đều bị tóm rồi. Hoảng cái gì? Chúng ta Hồng Kông xã hội đen có hơn vạn người. Hắn có thể tóm đến xong sao? Hắn nhà tù quan được không? Quán ba trong phòng, một cái hắc lão đại chính đang nghe thủ hạ của chính mình báo cáo. Hắn khoảng chừng, trái phải các ôm lấy một tên mỹ nữ. Nhưng là hắn hiện tại một điểm chơi tâm tình đều không có. Dĩ vãng nghiêm tra nhiều nhất là nghiêm đánh một quãng thời gian. Chảo mấy cái đại lão cũng là được rồi. Có thể hiện nay Hoa Hạ thật giống quyết tâm. Liền quân đội đều ra tay rồi. Điều này khiến người ta làm sao có thể không sợ. Cha cha, không đến nỗi đi. Hồng Kông nhà tù không chứa nổi. Không thể đưa đến nội lục đi không? Hoa Hạ sẽ không cùng đến liền phí vận chuyển đều ra không nổi đi. Ai? Chính đang mạnh mẽ an ủi thủ hạ hắc lão đại đột nhiên quát ầm. Bởi vì một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Hồng lớn tiếng như vậy làm gì? Muộn như vậy rất quấy nhiễu dân không biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.